Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 268. Chương 268 giờ đồ vật. Chỉ là này Tần lão đầu nói còn không có vừa dứt đâu. Trong thôn bà Cốt liền tới rồi. Vừa lúc đem hắn nói nghe một chữ không rơi. Này lão phụ nhân trong lòng tức khắc liền có vài phần không thoải mái. Tuy nói quốc gia đề xướng khoa học không giả, nhưng có một số việc thà rằng tin này có không thể tin này vô. Nói nữa, tin thần tin quỷ cũng coi như là cái dựa vào. Sao có thể một cây gậy đánh chết? Tần thất hắn lão tử làm cho nhiều người như vậy mặt phủ nhận mê tín. Kia chẳng phải là đánh nàng mặt, hủy nàng sinh ý sao? Này trong thôn chiêu xà hơn nữa mưu cậu gà, vịt sao động chuyện này nàng trên đường đã nghe nói. Trước mắt lại nghĩ tới ban ngày nhìn thấy cái kia tiểu nha đầu lời nói. Tức khắc trong lòng có số, nguyên bản còn nghĩ cấp Tần thất trong nhà lưu chút mặt mũi. Nhưng hiện tại cũng không có kiêng dè. Lập tức liền thần thần bí bí nói, ai nha, này nhưng không hảo a, bà Cốt tử, ngươi đừng lúc kinh lúc giống a, rốt cuộc làm sao vậy, sẽ không thực sự có cái gì, người bên cạnh hoảng sợ, có, còn lợi hại đâu, bà Cốt vẻ mặt ngưng trọng, làm ta tính tính, lão thất gia nóc nhà đều mạo hiểm một cổ hắc khí đâu. Đây chính là thực không may mắn. Còn có này trong thôn xà nhưng đều là hướng về phía này Tần thất tới a. Thật là báo ứng a, bà Cốt lẩm bẩm tự nói. Nhưng nói ra nói tất cả mọi người nghe rõ ràng, không khỏi có chút sợ hãi lên. Bà Cốt, ngươi nói rõ ràng a, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Có thể hay không phá? Này hơn phân nửa đêm, mưu cẩu cũng ngừng nghỉ. Đại gia nơi nào còn dám ngủ a? Lập tức có người nói, Tần lão diện mạo sắc xanh mét, ngươi cho ta nói rõ ràng, này xả như thế nào chính là hướng nhà ta lão thất tới. Chúng ta toàn ra giữ khuôn phép, nhưng không hại quá các ngươi. Ngươi nhưng đừng bậy bạ nói cái gì báo ứng. Tần lão đầu thái độ không tốt, này bà Cốt trong lòng càng thêm không thoải mái, đôi mắt đột nhiên trợn mắt, nhìn quét phụ cận, nói, nguyên bản phiêu ở chúng ta thôn phụ cận nữ oan hồn nhưng đều tới. Tất cả đều là tới tìm nhà ngươi Tần thất tính sổ. Ngươi nhi tử ngược đại tức phụ nhi nhiều năm như vậy, các nàng sợ là xem bất quá đi nga. Tần lão đầu vừa nghe, trong lòng lộp bộp một tiếng, mà vừa rồi còn ở trong phòng Tần lão thái thái lập tức vọt ra. Hướng về phía bà Cốt cả giận nói, người này yêu bà tử nói bậy gì đó, ta nhi tử khi nào ngược đại tức phụ nhi, chúng ta đối kia nữ nhân không biết có bao nhiêu hảo, là chính nàng thân thể không biết cố gắng, ai nha? Ta lão tỷ tỷ, ngươi này ấn đường biến thành màu đen, muốn đại họa lâm đầu a. Trên người còn đi theo một cái. Mau chuẩn bị điểm chó đen huyết bắt một bát. Bà Cốt cũng không phải cái dễ chọc, lập tức tìm cái cớ. Làm này Tần lão thái thái khóc không ra nước mắt. Đừng nhìn này bà Cốt cả ngày hồ liệt liệt, kỳ thật vẫn là có chút trình độ. Này Tần gia thôn ngươi đều biết, bà Cốt này bản lĩnh đó là tổ tông truyền. Trước kia lão tổ tông cũng thật là cấp trong thôn xem phong thủy sư. Nếu không phải bởi vì đả kích mê tín, nhật tử quá khẳng định hiện tại hảo. Hơn nữa bà Cốt hiểu được rất nhiều bọn họ không hiểu đồ vật. Trong nhà còn phóng một ít phong thủy thư. Người ngoài xem đều xem không rõ. Cũng bởi vậy, có việc thật sự trước mắt, bà Cốt lại một mở miệng, mọi người xem Tần thất một nhà ánh mắt cũng đều thay đổi. Bảy lão cha, Nhà ngươi, con dâu có phải hay không thật xảy ra chuyện gì nhi? Mau làm chúng ta nhìn xem. Lập tức, đại gia hỏa, vội vàng nói. Nên không phải là kia Tần Thất đem người đánh chết còn làm bộ không có việc gì giống nhau. Lúc này mới đưa tới này đó lung tung rối loạn đồ vật đi. Những người này hiểu được không nhiều lắm, nhưng sẽ cùng phong, có người mở miệng, lập tức những người khác liền bắt đầu ồn ào. Không trong chốc lát, dứt khoát trực tiếp vọt vào trong phòng. Cũng đẹp xem Sở Tú Trinh có phải hay không thật sự bị Tần Thất đánh chết. Hết chương.